lắng nghe nhịp con tim. Vâng ạ, điều muốn nói lắng nghe nhịp con tim trong chuyên mục này thì chúng tôi sẽ giúp cho tất cả quý vị thính giả, những ai mà chúng ta đã phải giữ những cái điều thầm kín bấy lâu nay cho riêng mình, có thể là một câu tỏ tình, một lời cầu hôn, hoặc có thể là hai chữ xin lỗi chân thành, hay đơn giản là một chút yêu thương mà bạn dành cho ai đó nhưng vì một lý do gì bạn không đủ dũng cảm để mà nói ra. Thì bây giờ chúng tôi sẽ làm nhịp cầu nối để quý vị và các bạn có thể thực hiện được điều đó. Và với câu chuyện đầu tiên này thì cho phép Hải Triều xin được trò chuyện với bạn Kim Chi có số điện thoại cũ là 1195. Alo. Alo ạ. À, Hải Triều và chương trình 365 ngày hạnh phúc xin chào Kim Chi ạ. Vâng, chào anh. Ừ. Kim Chi đang ở khu vực nào vậy ha? Em ở Mê Linh, Hà Nội. Mê Linh, Hà Nội. Thời tiết thời điểm này ngoài đấy như thế nào nhỉ? Dạo ngoài này hơi lạnh ạ. Hơi lạnh một chút xíu hả? Vâng. Ừ. Nhưng mà hy vọng là với cuộc điện thoại của chương trình thì Kim Chi cũng thấy ấm hơn chút xíu ha. Vâng. Rồi, không biết là Kim Chi có khi nào nghe chương trình 365 ngày hạnh phúc chưa ta? Dạ có, em nghe suốt ạ. Ừ, nghe suốt luôn. Hiện tại Kim Chi đã đi làm hay là vẫn còn đi học? Dạ em đi làm rồi. Ừ, đi làm rồi. Nhưng mà vẫn sắp xếp thời gian được để nghe đài hả? Vâng. Ừ, như vậy thì chắc là bạn cũng hình dung được là trong ít phút tới đây thì hai anh em mình sẽ trò chuyện như thế nào rồi đúng không? Vâng. Ừ. Trước tiên thì anh Hải Triều sẽ đọc lá thư mà Kim Chi nhận được nhé. Vâng. À, rồi, bây giờ thì mời quý vị thính giả và mời Kim Chi cùng nghe lá thư, những dòng tâm sự mà mình đã nhận được trong chương trình tối nay. Mày à, tao biết bây giờ mày đang rất buồn, rất chán, nhưng thật sự tao không hề muốn nhìn thấy mày như vậy đâu. Mày nói bây giờ không ai cần mày, không ai quan tâm đến mày, nhưng thật sự là không phải như vậy. Trong cuộc sống, bố mẹ là người sinh ra mình, bất cứ bố mẹ nào cũng cần và mong con cái của mình được vui vẻ hạnh phúc. Bố mẹ nhìn thấy mày như vậy cho nên mới quan tâm, lo lắng cho mày, mắng mày, chứ người ngoài họ không thèm quan tâm. Họ thấy mày yêu thằng kia, mày khổ như thế thì họ kệ, chứ đâu mắng chửi mày đâu. Bố mẹ nói như thế là muốn tốt cho mày, muốn bày tỏ được người đó, bỏ được người đó, muốn mày có thể quên được người đó, để yêu một người khác tốt hơn. Biết trân trọng mày, biết quan tâm, chia sẻ và cùng mày xây dựng hạnh phúc cho tương lai sau này. Không chỉ có bố mẹ muốn như vậy đâu, tao là đứa bạn cùng mày lớn lên trong suốt khoảng thời gian, nên có thể hiểu được ít nhiều về mày, cũng biết được về người con trai mà mày đã yêu trong thời gian qua. Tao thực sự muốn nhìn thấy mày, một đứa luôn vui vẻ, yêu đời như ngày trước, khi còn là học sinh, chứ không phải là một đứa mà bây giờ, lúc nào cũng chất chứa trong mình đầy rẫy những tâm sự buồn rầu. Tao không muốn thấy mày khi mà trước mặt người khác thì cười, như không có chuyện gì, nhưng buổi tối đến hay khi có một mình thì ở nhà lại buồn và khóc. Hơn thế nữa, mới đây mày lại còn bảo với tao là mày muốn lấy chồng bây giờ, dù người đó là ai, chỉ cần có người hỏi thì mày sẽ cưới. Mày bảo mày chán cuộc sống bây giờ, thực sự tao rất rất buồn khi nghe mày nói như vậy. Tao cũng có nói với mày rồi, mày làm như vậy chỉ khổ bản thân mình thôi. Con người, con trai phụ bạc kia, xã hội, họ quan tâm mày, muốn chia sẻ với mày, họ thấy mày như vậy cũng sẽ rất buồn. Còn tao thực sự muốn mày ngay bây giờ hãy tĩnh tâm lại đi, không nghĩ đến chuyện không vui này nữa, cũng không muốn mày nghĩ đến chuyện chồng con gì bây giờ hết. Tao muốn mày hãy để cho tâm được tĩnh lại, bình yên sau những giông tố đã qua, để một thời gian mọi chuyện ổn rồi sẽ có những quyết định đúng đắn cho bản thân mình. Hiện giờ tao còn rất trẻ mà cô gái tôi, mới 21 thôi, chưa đi đâu mà vội, còn cả một tương lai đang đón chờ phía trước. Cứ vui lên rồi cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn thôi. Cuộc sống là của mình, do suy nghĩ của mình mà ra, mà hành động. Và chính những hành động đó sẽ quyết định tương lai của mình. Nên hãy suy nghĩ tích cực lên nhé, bản thân của tao. Tao tin mày làm được. Hãy mạnh mẽ lên, người con gái thiên yết tao luôn yêu. Cuối cùng, tao muốn nói mày, cuộc sống rất ngắn, đừng lãng phí nó bởi nỗi buồn. Hãy là chính mình, luôn vui vẻ, tự do và trở thành bất cứ gì mày muốn nha. Kim Chi ơi. Đây là lá thư mà em đã nhận được trong chương trình tối nay đấy. Em có nhận được lá thư này là của ai viết cho em không? Dạ có. Bạn ấy tên gì ha? Là bạn thân của em, bạn tên Mai. Đúng rồi, bạn Mai. Hai em chơi với nhau từ nhỏ đúng không? Dạ vâng. Và anh nghĩ là mối quan hệ của hai em trên mức là bạn bè hàng xóm bình thường, anh nghĩ là thân thiết như hai chị em vậy đấy. Vâng. Như bạn ấy viết thì bạn ấy hiểu rất rõ về câu chuyện của em. Dạ vâng, bởi vì bạn từ nhỏ chuyện gì cũng kể cho bạn. Em gặp chuyện trục trặc về gia đình hay là tình cảm? Chuyện tình cảm. Có vẻ như là em nhận được sự phản đối từ phía gia đình đúng không? Đúng không. Chuyện xảy ra bao lâu rồi Chi? Bao lâu? Một năm hả? Một năm rồi, nhưng mà đến bây giờ nhắc lại thì em vẫn còn rất là xúc động. Không phải là đến giờ mình nhắc lại mà nó kéo dài đến bây giờ. Anh chàng ấy là người như thế nào nhỉ? Đối với em thì rất tốt, nhưng bây giờ ngược lại. Anh thấy tệ đến vậy sao? Rất tệ. Như vậy là em cũng nhận ra được điều đó rồi. Vậy thì việc mà gia đình ngăn cản em là đúng chứ, đúng không? Thế thì tại sao em lại để cho cái điều này dằn vặt mình đến một năm như vậy? Tại vì người đấy nhiều cái âm nhiều quá. Nhưng mà thật ra người ta phản bội em từ bao giờ rồi không biết. Như em nói là từ khi xảy ra mâu thuẫn cho đến lúc mà dứt khoát thì từ phía anh ấy là cũng đã níu kéo em. Nhưng mà khác, anh ấy cũng phản bội em. Anh rất là hiểu cái tâm trạng của em thời điểm này. Thật là khó khi mà bắt em lại phải sống lại những cái cảm xúc mà em đã từng trải qua. Bị phản bội, bị lừa dối. Và đặc biệt là cái cảm xúc mà mất đi người mình yêu, phải chia tay anh ấy có phải là mối tình đầu của em không? Đây là người đầu tiên cho em cảm giác yêu. Người đầu tiên em muốn trao tất cả tình cảm cho người. Rồi. Thảo nào, một cái ấn tượng quá sâu đậm đến nỗi mà cái điều đau khổ đã kéo dài năm trời đến như vậy. Anh ấy có người yêu mới à? Dạ không. Cái lúc mà em biết chuyện này á, thì từ phía em là người đưa ra lời chia tay hay là anh ấy? Không, tại vì gia đình em cấm nên em mới chúc. Một năm rồi, nhắc lại thì em vẫn còn nhiều xúc động. Nhưng mà em có quên được người ta chưa? Vẫn chưa. Như Mai có viết á, em nói là em không còn thiết sống đến cuộc đời này nữa. Vì sao lại như vậy? Là vì những cái điều đau khổ mà người ấy mang đến cho mình à? Có lẽ vậy. Bố mẹ em từ khi chuyện đó xảy ra thì có nhắc lại hay là có động viên em gì không? Dạ có, em thấy thật sự vui vẻ. Rồi với Mai nữa, em có hay nói chuyện với Mai không? Dạ có. Hai đứa chắc là ở xa hả? Hay là có đi làm chung một chỗ? Dạ không, bây giờ thì em đi làm, còn Mai đi học, nên là hai đứa xa nhau. Thì thoảng mới tâm sự với nhau. Nhưng mà em thấy đấy, cô bạn Mai này rất là quan tâm tới em, cũng đã viết một cái lá thư rất là nhiều cái tình cảm. Và anh đọc lá thư này thì anh cũng thấy rằng là Mai rất là hy vọng ở em, muốn em có thể thay đổi bản thân của mình nhé. Thực sự cái hành động này của Mai rất là trân quý em ạ. Ít có người bạn nào mà đồng cam cộng khổ với mình, mà thấy mình xảy ra chuyện như vậy. Thường thì những người bạn đó chỉ là an ủi thông thường thôi, qua loa. Nhưng mà với Mai thì viết một hẳn một lá thư gửi về cho chương trình 365 ngày hạnh phúc và nhờ chương trình chuyển đến cho Kim Chi, thì đủ thấy rằng là cái người bạn này trông đợi ở em đến mức nào. Và không phải là một mình Mai không, mà là còn cả bố mẹ của em nữa. Dạ vâng, em hiểu. Đấy, cho nên là bây giờ chương trình thì cũng không có muốn nhắc lại cái chuyện cũ đã qua rồi, một năm trời rồi. Cũng không muốn nhắc lại để em phải thêm đau nữa. Tại cái nỗi đau nó kéo dài một năm trời với em là, như vậy là quá đủ cho em rồi. Một cô gái còn rất trẻ, một cái tình yêu đầu chắc chắn là cũng rất đẹp. Nhưng mà em nghĩ theo một cái chiều hướng nó tích cực hơn, nó đơn giản hơn, là đôi khi chúng ta có duyên mà không phận em ạ. Em có nghe kịp những gì anh có nói với em không? Đấy, anh sợ em mất bình tĩnh quá rồi lại không hiểu hết ý của anh muốn nói với em, rồi lại hiểu nhầm. Đấy, như anh có nói, người ta đến với nhau ngoài tình yêu ra còn cái chữ duyên và cái chữ phận nó rất là lớn, nó ràng buộc con người ta lại. Không phải lúc nào mình cũng phải ủ rũ rồi mình buồn bã, mình cứ lặng lặng một mình như vậy được. Giống như Mai nói đấy, ở ngoài thì em dường như là không có chuyện gì xảy ra hết, nhưng mà tối về lại khóc, lại buồn. Em cũng thiên yết à? Vâng. Ừ. Anh đọc được một vài cái thông tin về thiên yết này. Nhiệt tình, sâu sắc và quyết đoán. Thiên yết sẽ giải quyết vấn đề đến cùng. Đấy. Trái ngược hoàn toàn với lại một thiên yết ở ngoài đời, đúng không? Yếu đuối quá. Hồi nãy em có nói, em đã nghĩ thông được rồi. Em đã nhận ra rằng là cái anh chàng đấy bây giờ không còn tình cảm gì với em. Anh đã mang cho em quá nhiều đau khổ. Anh vừa đi kéo em mà lại vừa phản bội em trong cùng một thời điểm. Quá kinh khủng trong chuyện tình cảm. Cái thứ hai, em biết bố mẹ em ngăn cấm em là điều đúng. Em biết rằng là bạn bè quan tâm em, đó là điều cần thiết. Nhưng mà tất cả những yếu tố đó cộng lại thì vẫn không lớn hơn cái tình cảm mà em dành cho anh chàng kia. Anh biết rất là khó để mà quên đi hình bóng của một người mà lại là cái mối tình đầu của mình nữa. Nhưng mà em cứ đau khổ và dằn vặt như vậy thì cũng khiến cho mọi người xung quanh em cảm thấy là họ rất là, gọi là bực mình đó. Nó là ôi cứ sao mà bé Kim Chi nó cứ mãi nhớ về cái chuyện tình, đáng lẽ là nó phải có một cái điều gì đó nó may mắn hơn, nó tốt hơn đối với Kim Chi, mà Kim Chi lại cứ chọn cái sự đau khổ như vậy. Khi đã yêu, thiên yết yêu hết mình và trung thành cho đến chết. Cái này là đúng với lại cái cá tính của em rồi nè. Họ muốn xây dựng niềm tin và tìm hiểu người bạn đời dần dần và kỹ càng. Em tìm hiểu anh ấy bao lâu? Bọn em yêu nhau được gần 1 năm. Gần 1 năm? 3 năm. 3 năm. 3 năm có thể với những cặp đôi khác đã là đến cái khoảng thời gian chín mùi của tình yêu rồi, nhưng mà với em đó là đạt đến cái sự tan vỡ. Thôi chắc là anh cũng không chia sẻ nhiều thêm nữa, tại vì nói thêm thì em lại càng buồn, rồi lại càng khóc. Mà anh lại sợ nhất là nghe tiếng của phụ nữ khóc. Cái tiếng đó nó kinh khủng lắm em ơi. Bao lâu rồi em không gặp Mai? Bọn em mới mấy hôm thôi ạ. Mấy hôm? À. Rồi bạn ấy có nói là tớ có gửi thư cho cậu gì không? Có đề cập gì đến vấn đề tối nay không? Có, bạn gọi điện nữa. Đấy, người ta quan tâm đến mình thế kia mà mình cứ ủ rũ, buồn rầu, chán thế. Này, khóc một đêm này nữa thôi nha. Mới 21 tuổi thôi, cái con đường của em còn rất dài. Anh tin là trong cuộc đời này không còn ai mà không thể thay thế được cái anh chàng kia nhá. Ai cũng sẽ có một cái mảnh ghép còn lại. Có thể là với anh chàng vừa rồi nó bị không khớp ở một cái khía cạnh nào đấy, ở một góc nào đấy. Mình cứ nghĩ là như vậy cho nó đơn giản ấy mà. Một năm là đủ quá và quá đủ để mình đau khổ, mình dằn vặt rồi. Bây giờ hít một hơi thật sâu vào. Sống vui vẻ hơn, sống lạc quan hơn. Trò chuyện nhiều hơn với Mai, trò chuyện nhiều hơn với bố mẹ mình. Cái thời gian mà em buồn, em rủ rượi đấy, thay vì đó em bắt đầu em tạo nhiều mối quan hệ hơn, em nói chuyện với bố mẹ nhiều hơn, đôi khi người ta lại vui hơn đấy nha. Ừ, là còn phải lo cho công việc của mình nữa nha. Ừ, rồi bây giờ em có điều gì em muốn chia sẻ với Mai với lại những người thân của em không nào? Chương trình cho em gửi đến Mai, em cảm ơn Mai. Sau hứa tôi sẽ mạnh mẽ, vui cười như ngày xưa, sẽ không yêu người nữa, sẽ không để một mình lo lắng như tao, bố mẹ buồn như tao nữa. Sau hứa tôi sẽ làm được, sau hứa tôi sẽ làm không phải bây giờ nhưng ta sẽ làm dần dần. Rồi thời gian sẽ chứng minh ta sẽ làm được, sẽ không để cho mọi người phải buồn với tao nữa, không phải lo lắng với tao nữa, bố mẹ gia đình cũng không phải buồn với tao nữa. Còn hai đứa mày cùng bạn học tập thật tốt nhé. Rồi sau này có công việc ổn định, thành đạt trong cuộc sống. Ta sợ. Cảm ơn mày nhiều. Hứa được thì phải làm được nha. Dạ vâng. Ừ, rồi. Thôi, không có khóc nữa. Anh nghe em khóc mà anh cũng bắt đầu tim đập nhanh ở bên này rồi. Cười lên một cái cho anh nghe coi. Ôi, hơi khó đúng không? Rồi, thời điểm này không cười được thì thôi, ngày mai, ngày mốt, ngày kia mình cười em nha. Ừ, cuộc sống sắp tới của em sẽ là những cái ngày rất là tươi đẹp. Hy vọng là như vậy. Với những cái sự quan tâm của bạn bè, của gia đình em, anh nghĩ rằng là em sẽ vượt qua được cái khoảng thời gian khó khăn này trong chuyện tình cảm của mình. Và một bài hát mà Mai cũng đã yêu cầu để gửi tặng cho em, sẽ chia khoảnh khắc em nhớ rằng là xung quanh em còn rất nhiều người, và họ luôn chia sẻ, động viên em. Nên có bất cứ điều gì khó khăn, hãy tìm đến họ và nhận được sự sẻ chia này em nha. Rồi chúc em một buổi tối thật là nhiều niềm vui, và nhớ là sau ngày hôm nay là sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn đến với mình nha. Vâng, em cũng cảm ơn chương trình đã tin tưởng giữa bọn em. Rồi chúc anh chị làm việc vui vẻ. Rồi chào Kim Chi nha. Vâng.